Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Vênh váo bộ lạc liên minh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lạc Lôi sơn mạch núi rừng tựa hồ ở trong một đêm liền hoàn toàn khôi phục sở hữu sức sống. Chẳng sợ chưa hòa tan sạch sẽ, tiết động vẫn như cũ là tùy ý có thể thấy được. Nhưng là gấp không chờ nổi sinh ra chồi non bụi cây. Ở ngọn cây gian không ngừng xẹt qua chim bay. Cùng với còn có trong rừng thỉnh thoảng chạy như điên mà qua thú đàn. Đều ở rõ ràng không có lầm nói cho sở hữu dân bản xứ nhóm. Kia khối bọn họ quen thuộc núi rừng lại lần nữa đã trở lại. Chỉ là vì chờ đến này phiến núi rừng. Lại lần nữa trở về đến nguyên lai bộ mặt. Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm trả giá đại giới. Làm đã nhìn quen tử vong bọn họ. Đều rất có điểm khó có thể thừa nhận. Bộ lạc trung thân thể hơi chút thiếu chút nữa. Mang theo tàn tật. Thậm chí là phụ nhân cùng bọn nhãi danh. Đều là trận này mùa đông bên trong lớn nhất hy sinh giả. Ở bộ lạc tồn lương rốt cuộc kiên trì không đi xuống thời điểm. Bọn họ thường thường chính là nhóm đầu tiên người bị hại. Ở năm nay mùa đông sau khi chấm dứt, bộ lạc trung đói chết quá nửa, đều là Lạc Lôi sơn mạch bình thường tình huống, chính là chết đói 7 thành trở lên thành viên. Cuối cùng toàn bộ bộ lạc cũng chỉ dư lại cường đại nhất những cái đó chiến sĩ. Còn có không nhiều lắm cường tráng phụ nhân bộ lạc, cũng có tương đương nhiều số lượng. Bất quá những người này còn không phải nhất thảm. Ít nhất này đó bộ lạc còn có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống. Có lẽ may mắn trải qua hơn thế hệ phát triển lúc sau. Vẫn như cũ có thể một lần nữa phồn vinh lên. Nhất thảm chính là những cái đó toàn bộ lạc. Đều bị sống sờ sờ đói chết bộ lạc. Nghe nói nơi đó mà thảm trạng. Liền trong lòng thừa nhận năng lực mạnh nhất dân bản xứ chiến sĩ đi vào đi lên một chuyến. Đều sẽ nửa ngày thời gian ăn không ngon. Ở như vậy thiên tai trước mặt, nguyên thủy thời đại vị diện dân bản xứ nhóm, có vẻ là cái dạng này không hề sức chống cự. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở cái này mùa xuân, dần dần khôi phục chính mình nguyên khí. Tuy rằng này thực làm người bất đắc dĩ, bất quá bọn họ tổ tiên không đều là như thế dẫy dụa sống sót sao. Đối này, Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm tương đương thản nhiên tiếp nhận rồi cái này bất đắc dĩ hiện thực. Chỉ là một cái thình lình xảy ra đồn đãi. Làm cho bọn họ này đó bộ lạc hoàn toàn mất đi trong lòng bình tĩnh. Đặc biệt là Tây Bắc khu vực một chúng tương quan bộ lạc. Trong lòng lại là trong lòng kịch liệt kích động lên. Ở Lạc Lôi sơn mạch Tây Bắc khu vực. Hắc Thạch, Nhược Thủy, Thanh Vũ chở 14 cái bộ lạc tạo thành bộ lạc liên minh. Bọn họ ở minh chủ Hắc Thạch bộ lạc Ngưu lão gia dẫn dắt hạ. Ở cái này đại hạn lúc sau trời đông giá rét, mấy vạn người dân cư quy mô, cư nhiên thần kỳ một người cũng chưa chết. Bọn họ từ sơn ngoại bình nguyên thượng mang về vô số lương thực. Làm sở hữu thành viên đều phân tới rồi cũng đủ mạng sống đồ ăn. Hơn nữa không chỉ là như vậy. Ngay cả năm rồi bên trong rất nhiều bởi vì thương bệnh này đó nguyên nhân. Ở mùa đông chung rất nhiều tử vong sự tình. Ở bộ lạc liên minh chung đều không có phát sinh đồng loạt. Đối lập chính mình thiếu chút nữa toàn bộ lạc diệt vong kết cục. Sau đó nhìn lại nhân ra quá cái kia nhật tử. Lạc Lôi sơn mạch Tây Bắc khu vực mặt khác bộ lạc trên dưới. Nguyên bản bình tĩnh tâm tư rốt cuộc vô pháp bảo trì xuống dưới. Nói giỡn, nếu là có một phần vạn khả năng. Có ai nguyện ý mắt thấy chính mình bộ lạc thành viên sống sờ sờ ở trước mắt đói chết? Đủ loại tâm tư ở Tây Bắc khu vực mặt khác bộ lạc trong lòng dâng lên. Gia nhập bộ lạc liên minh đã trở thành hiện giờ bọn họ trong lòng nhất chờ mong sự tình. Đã từng làm Thanh Vũ bộ lạc chờ 13 cái bộ lạc ở gia nhập khi vô cùng khó xử hai vấn đề. Ở bọn họ xem ra căn bản là không gọi làm một chuyện. Làm Ngưu lão gia đương minh chủ, hoàn toàn có thể, giống Ngưu lão gia như thế sâu không lường được, mánh khóe thông thiên đại vu, hắn chính là tưởng không lo minh chủ, tất cả mọi người đều kiên quyết không đáp ứng, thậm chí nơi nào còn cần mỗi cách mấy năm liền tuyển cử một chút, hoàn toàn là làm Ngưu lão gia vẫn luôn lập tức đi. Không phải tốt đẹp nhất sự tình sao? Còn có giao ra bộ lạc vu thuật truyền thừa điểm này. Nếu là trước kia nói các bộ lạc vu nhóm còn có tương đương do dự. Chính là khi bọn hắn biết được khẳng khái Ngưu lão gia. Cũng không phải làm cho bọn họ đơn thuần giao ra vu thuật truyền thừa. Ngược lại là có càng nhiều học tập cơ hội. Bọn họ tức khắc liền trở thành nhất tích cực hướng gia nhập bộ lạc liên minh chủ lực. Duy nhất làm cho bọn họ xấu hổ chính là, này đó bộ lạc chung có tương đương số lượng. Lúc trước tham gia quá tấn công hắc thạch bộ lạc tạp cá liên quân. Như vậy lì lợm la liếm thò lại gần nhưng thật ra vấn đề không lớn. Nhưng là vấn đề là thấu đi lên lúc sau. Bị người mạnh mẽ cự tuyệt rớt. Đó chính là tương đương xấu hổ. Trong lúc nhất thời bọn họ đối lúc trước cổ động bọn họ. Cùng nhau gia nhập hắc thạch bộ lạc cự nham bộ lạc cùng Thẩm Á Huy. Quả thực thống hận tới rồi cực điểm. Bất quá theo bọn họ nghe được một cái khác đồn đãi xưng. Thực lực suy yếu lợi hại cự nham bộ lạc. Cũng có muốn cùng hắc thạch bộ lạc giảng hòa ý tưởng. Vì thế, nghe nói bọn họ vị kia nhiều năm không hỏi thế sự vu gia ngựa. Đương trường khiến cho người đem bộ lạc thủ lĩnh Diệu cấp giam giữ lên. Ngẫm lại lúc trước cái kia làm Tây Bắc khu vực đều rất là có điểm sợ hãi đại nhân vật Diệu. Hiện tại lại là rơi xuống như thế bi thảm kết cục. Này đó Tây Bắc khu vực dân bản xứ nhóm. Trong lòng chính là cảm khái không thôi. Chọc người nào không tốt. Vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng sẽ đi chọc hắc thạch bộ lạc. Sao mùa xuân đã đến lúc sau. Ngưu lão gia vẫn như cũ không có nửa điểm phản hồi hiện đại vị diện ý tưởng. Kỳ thật đối với trở về lúc sau thành lập thế lực kế hoạch. Hắn đã có bước đầu phương án suy tính. Bất quá nếu muốn thực thi cái này kế hoạch, lại không thể không liên lụy tới một cái tương đương quan trọng nan đề. Đó chính là yêu cầu cũng đủ nhiều tiền mặt. Phía trước thời gian chung, chỉ là xử lý rớt một ít bình thường thịt loại, còn có các loại hàng khô. Ước chừng làm Ngưu lão gia được đến hơn 1.000 vạn khổng lồ tiền mặt lưu. Đối với một cái nghèo bức 16 năm thiếu niên tới nói. Như vậy cự khoản muốn cho hắn tiêu xài xong, đều là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Nhưng là đối với một cái cường đại thế lực thành lập. Điểm này điểm tài chính phỏng chừng ngay cả khởi bước đều là tương đương khó khăn. Như vậy ở trong thời gian ngắn nghĩ cách tìm được cũng đủ tiền. Liền trở thành Ngưu lão gia trở về lúc sau. Nhất bức thiết yêu cầu giải quyết vấn đề. Chỉ dựa vào buôn bán nguyên thủy thời đại bình thường thịt loại cùng thổ đặc sản. Phỏng chừng không có biện pháp ở ngắn hạn trong vòng đạt thành cái này mục tiêu. Đương nhiên, nếu là Ngưu lão gia đem những cái đó giàu có năng lượng hung thú thịt. Lấy đi ra ngoài bán nói. Nhất định có thể lấy kinh người giá cao. Nhưng là loại đồ vật này vừa ra tay nói. Tuyệt đối sẽ đem càng rất cường đại thế lực cấp hấp dẫn lại đây. Có thể an toàn, hiệu suất cao làm thủ hạ chiến lực tăng lên đồ vật. Cho dù là ở quốc gia mặt đều là vô cùng quan trọng chiến lược tài nguyên. Cũng may trải qua thời gian dài lặp lại suy xét. Ngưu lão gia vẫn là tìm được rồi một cái hắn cho rằng tương đương không tồi chủ ý. Cũng đủ hiệu suất cao cùng ẩn nấp. Đồng thời cũng có thể trợ giúp một ít người đạt thành tâm nguyện. Xem như một công đôi việc sự tình tốt, cũng đúng là bắt đầu từ hôm nay, bộ lạc liên minh thú liệp đội cùng thu thập đội, ở xuất phát đi thu thập đồ ăn thời điểm, còn đạt được thêm vào một cái nhiệm vụ, ở núi rừng trông được đến những cái đó Ngưu lão gia yêu cầu cổ quái thực vật khi, nhất định phải chú ý mang về tới, nghe nói, làm là làm Ngưu lão gia vừa lòng nói. Làm không hảo sẽ có đại bạch thỏ kẹo sữa này đó thứ tốt ban thưởng xuống dưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.